Đại Mộng Chủ, chương 958, đột phá thành công. Góc truyện audio.com. Trong pháp trận, theo mảng lớn hắc khí huyết quang không ngừng rót vào thể nội Lý Kiến Tuyết, khí tức nàng tán phát ra bắt đầu tăng vọt với tốc độ khó tin, phóng đến bình cảnh chân tiên kỳ ơn nữa nhìn phản ứng thân thể của Lý Kiến Tuyết cũng không kháng cự quá lớn, rất dễ dàng tiếp nhận pháp trận trợ lực. Tôn bà lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi coi trọng luyện thân đàn thêm một chút. Thời gian trôi qua từng giờ, làn da Lý Kiến Tuyết dần dần biến thành màu đỏ sậm, cả người nhìn có chút quỷ dị, chỉ là bản thân nàng không có bất luận trục trặc gì, trên mặt hiện vẻ hưng phấn. Vào thời khắc này, thân thể nàng đột nhiên run rẩy kịch liệt, huyệt nê cung đóng chặt bị pháp lực bản thân nàng, cộng thêm lực pháp trận phụ trợ xông mở, điên cuồng hút thiên địa linh khí xung quanh vào. Ầm ầm, mỗi một chỗ huyệt khiếu của nàng bỗng nhiên mở rộng tựa như một đầu dã thú đói khát, tham lam thôn phệ thiên địa linh khí. Hấp thu thiên địa linh khí to lớn, thân thể của nàng nhanh chóng bành trướng, giống như một đại nhục cầu. Thần hồn trong đầu nàng cũng bắt đầu thuế biến, nhanh chóng trở nên trong suốt, đồng thời bắt đầu tương dung cùng thân thể. Nhưng vào lúc này, trên mặt Lý Kiến Tuyết đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ, thân thể run rẩy khó mà khống chế, chỉ thấy làn da trên ngực nàng hiện ra từng khối độc ban đủ mọi màu sắc, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Đột nhiên pháp lực bạo tăng, khiến thể nội tu luyện độc kinh tích lũy kịch độc đột nhiên hỗn loạn, phản phệ thân thể. Lý Kiến Tuyết kiệt lực vận chuyển độc kinh áp chế kịch độc bạo loạn, thế nhưng hiện tại thân thể nàng bành trướng, thiên địa linh khí bên ngoài cũng chen chúc đến, vận chuyển pháp lực cũng cảm thấy khó khăn, căn bản không thể áp chế kịch độc thể nổi. Đây là nan quan khó khăn nhất mà tu sĩ nữ nhi thôn trùng kích chân tiên cảnh, nhất là từ khi mất đi vạn độc hỗn nguyên châu, cơ hồ không thể giải quyết. Nhiều năm qua, nữ nhi thôn đã có hơn 10 vị đại thừa vì nguyên nhân này mà vẫn lạc. Tôn bà nhìn thấy tình cảnh Lý Kiến Tuyết, trái tim lập tức căng thẳng, chăm chú nhìn hóa sinh truyền hồn đại trận. Nếu như hóa sinh truyền hồn đại trận thật sự có thể áp chế kịch độc phản phệ, hợp tác với luyện thân đàn cũng không phải không thể. Trong hồ nước màu vàng óng, vạn độc châu trong lâm lang hoàn của Thẩm Lạc đột nhiên bắt đầu run rẩy, tựa hồ bị kịch độc thể nội Lý Kiến Tuyết ảnh hưởng. Hạt châu này hẳn là đồ vật của nữ nhi thôn, trong lòng của hắn khẽ động. Mà 18 tên đệ tử nữ nhi thôn bên cạnh hóa sinh truyền hồn đại trận thấy cảnh này, pháp quyết trong tay lập tức biến đổi, quang mang đỏ thẫm trong trận cũng biến hóa theo, mấy trăm tia sáng đỏ thẫm nổ bắn ra, đâm vào các nơi thân thể Lý Kiến Tuyết. Ông, một tiếng vang nhỏ, quanh người Lý Kiến Tuyết hiện ra tầng tầng lớp lớp vầng sáng đỏ thẫm, giống như một đóa hoa yêu dị, máu tươi nở rộ ra, độc ban trên thân nàng lập tức bị nhuộm thành màu đen đỏ, tốc độ lan tràn cũng chậm lại. Tôn bà hiện vẻ vui mừng, hóa sinh truyền hồn đại trận vậy mà thật có thể ngăn chặn kịch độc phản phệ, xem ra lựa chọn của lão không sai. Trong pháp trận, vẻ thống khổ trên mặt Lý Kiến Tuyết cũng đã giảm rất nhiều, vội vàng vận chuyển công pháp tiếp tục để thần hồn cùng thân thể tương dung. Góc truyện audio.com. Bên cạnh kim tháp, chỗ sâu ánh mắt thân ảnh cao lớn hiện lên một tia dị quang, bàn tay gã chắp sau lưng nhúc nhích một chút không thể nhận ra, một chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay gã chợt lóe lên một đạo huyết quang, sau đó lại biến mất. Bên cạnh pháp trận, 18 hồ lô huyết hồng kia đồng thời phát ra. Ầm, một tiếng, nổ tung ra, hóa thành 18 đoàn huyết quang sền sệt dung nhập vào trong hóa sinh truyền hồn đại trận. Tốc độ hóa sinh truyền hồn đại trận đột ngột tăng gấp 10 lần, khí thức âm hồn như thực chất bạo phát ra, đẩy cả thần thức Tôn bà ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tôn bà bỗng nhiên nhìn về phía thân ảnh cao lớn, trong tay lóe lên lục quang, thêm ra một cây đằng trượng màu xanh lá. Toàn thân đằng trượng mọc đầy gai ngược mà đỉnh gai chớp động ánh sáng u ám màu xanh lá, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, mà đỉnh đằng trượng còn chiếm cứ một phù điêu lục xà, rất sống động, nhìn dị thường quỷ dị. Trong tay pháp trưởng lão lóe lên hắc quang, cũng nhiều ra một cổ kính đen nhánh, nhắm ngay đám luyện thân đàn. Hai vị chớ hiểu lầm, những hồ lô kia cũng là đồ vật khí huyết kết tinh, khí huyết cùng âm hồn bên trong lúc sắp dùng hết, hồ lô sẽ tự bạo, không liên quan đến tại hạ. Hai tay thân ảnh cao lớn giang ra giải thích. Pháp trưởng lão đưa tay vẫy, một mảnh vỡ hồ lô trên mặt đất gần đó bay tới, rơi vào trong tay lão. Ngón tay lão khẽ bóp, mảnh vỡ lập tức vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết quang. Tôn bà nhìn thấy cảnh này, hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng nói gì. Vòng xoáy linh khí chung quanh hóa sinh truyền hồn đại trận đột nhiên lớn ra mấy lần, phảng phất lốc xoáy điên cuồng xoay tròn. 18 tên đệ tử nữ nhi thôn đều bị cuốn bay, có quảng ra phía ngoài, có bay vào trong vòng xoáy. Tôn bà nhìn thấy cảnh này, không lo chất vấn thân ảnh cao lớn, đằng trượng trong tay vung lên, từng cây dây leo màu xanh lá từ phía trên bắn ra cuốn lấy thân thể những đệ tử kia, kéo họ đến chỗ an toàn. Vòng xoáy linh khí khổng lồ đột nhiên nhanh chóng tiêu tán, hiện ra thân ảnh Lý Kiến Tuyết. Trong mắt nàng bộc lộ tinh mang, trên da lộ ra màu óng ánh, giơ tay nhấc chân đều tản ra uy thế to lớn, cả người phảng phất thoát thai hoán cốt vậy. Kiến Tuyết, ngươi đã thành công đột phá. Tôn bà cùng pháp trưởng lão nhìn thấy Lý Kiến Tuyết như vậy đều đại hỉ, không lo trách cứ đám luyện thân đàn nữa. May mắn thành công, lần này đa tạ chư vị tương trợ. Lý Kiến Tuyết gật gật đầu với hai người, lại chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái với người luyện thân đàn. Hai nhà chúng ta đã ước hẹn, đôi bên cùng có lợi, cần gì nói cảm ơn. Thân ảnh cao lớn đi tới, khoát khoát tay, cười ha ha nói. Lúc này ánh mắt Tôn bà nhìn về phía luyện thân đàn cũng ôn hòa hơn rất nhiều, đưa mắt liếc ra ý với pháp trưởng lão một cái. Đây là ba quyển độc kinh, về phần những thứ khác đều đặt ở trong thôn, chờ rời nơi này lại giao cho chư vị. Thái độ của pháp trưởng lão cũng khá hơn rất nhiều, lấy ra một khối ngọc giản bắn tới. Ngọc giản hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào trước thân ảnh cao lớn. Thân ảnh cao lớn tiếp được ngọc giản, dán lên trên trán, dò xét nội dung bên trong một chút, trên mặt hiện vẻ tươi cười. Nếu thế, vậy chúng ta mau về nữ nhi thôn đi. Nói xong, gã quay người bước về hướng kim tháp, trong hồ nước Thẩm Lạc nhìn thấy tình huống bên ngoài thoáng có chút kinh ngạc. Vậy là luyện thân đàn cũng không có âm mưu quỷ kế trêu đùa. Hẳn là mình đa tâm rồi. Gocchuyenaudio.com Hắn nhìn về phía Lý Kiến Tuyết kia cẩn thận quan sát vài lần cũng không phát hiện đối phương có gì không ổn. Xem ra là ta đa tâm, những người này cứ như vậy rời đi càng tốt, sau đó ta cũng có thể thừa cơ thoát thân. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, Tôn bà nhìn bóng lưng thân ảnh cao lớn kia ánh mắt chớp động một chút. Hóa sinh truyền hồn đại trận vẫn còn nguyên trên mặt đất, những người luyện thân đàn này cứ đi như thế, không thu hồi tòa pháp trận kia sao? Phải biết người nữ nhi thôn đã nắm giữ phương pháp thôi động pháp trận, mà những đồ vật cần thiết khí huyết cùng u hồn kia để thôi động pháp trận cũng không khó thu thập, các nàng hoàn toàn có thể tự sử dụng tòa hóa sinh truyền hồn đại trận này, trợ giúp một ít đại thừa kỳ nữ nhi thôn tiến giai chân tiên, từ đây không cần cầu trợ người luyện thân đàn nữa. Cách chương